trắng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến em không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ như dẫm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tính xa đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dẫm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài khờ. Anh vì không biết yêu anh quá dại khờ.